Bên em thắng đổi 5 giới. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lemon, Beta, Claret, người đàn ông cúi xuống hôn. Vừa mạnh mẽ vừa mãnh liệt hơn trong tưởng tượng của Thẩm Mộ Suy một chút. Lưỡi anh quấn lấy đầu lưỡi cô. Không chừa khoảng trống nào cho cô thở cả. Đây mới chỉ là bước dạo đầu. Người đàn ông khí thế bức người sát lại gần. Hơi thở nóng rực, nụ hôn chẳng thể tách rời. Tay anh giữ sau gáy cô khiến cả người cô không nhúc nhích nổi. Thật lâu sau, trong không gian chật hẹp chỉ còn tiếng thở dốc của hai người. Đôi môi Thẩm Mộ Suy đỏ bừng. Dường như cô nghe thấy tiếng trái tim cô và anh đập. Thịch thịch thịch, cô vô thức nuốt nước miếng. Người đàn ông nghiêng tai, giơ tay xoa xoa vành tai đỏ ửng nóng bỏng của cô. Giọng khàn khàn, có nhớ anh không? Thẩm Mộ Suy, một tiếng, mơ màng hỏi lại, gì ạ? Du Tùy cụp mắt cười. Anh nhìn bộ dạng của cô gái nhỏ bây giờ. Dừng một chút, không có gì. Anh cúi đầu chạm khẽ khóe môi cô. Hỏi nhỏ, về không em? À, được ạ, mãi đến lúc xe chạy ổn định trên đường rồi. Thẩm Mộ Suy mới hoàn hồn lại được vừa nãy cô và Du Tùy mới làm gì. Bỗng nhiên mặt cô đỏ ửng lên. Một lúc lâu sau, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cạnh. Sao anh biết em đến? Khoan đã, Thẩm Mộ Suy nhíu mày khó tin. Tiền Bằng bảo anh đấy à? Cái anh trợ lý này không đáng tin tí nào. Đã bảo là để anh ngạc nhiên rồi cơ mà. Du Tùy liếc nhìn cô. Không phải, thế sao anh biết? Du Tùy mỉm cười. Anh đoán. Sao mà biết được ấy à, sơ sơ là dạo này cô hay hỏi sắp xếp xuất diễn của anh. Với lại thỉnh thoảng Tiền Bằng cũng hỏi vu vơ một hai câu. Vốn Du Tùy cũng không thấy đây là chuyện gì lớn cả. Mãi đến hôm qua anh tình cờ thấy tin nhắn trên điện thoại Tiền Bằng. Anh phát hiện hình như cô bạn gái nhỏ nhà mình nhắn tin tới thì phải. Đến hôm nay, nghe Tiền Bằng nói định đến sân bay đón người. Du Tùy hỏi thẳng luôn không ngẫm nghĩ gì sắt. Mấy vụ đón bạn gái như này. Anh thấy mình tự đi vẫn tốt hơn. Đúng lúc hôm nay đạo diễn Tần quay xuất diễn của một vai phụ mãi không qua nên tự nhiên Du Tùy rảnh ra một buổi chiều. Anh cũng định xin nghỉ phép một hôm để về thăm cô rồi. Nhưng không ngờ lại có người tự đến. Vừa nghĩ đến đấy, khóe môi Du Tùy cong lên. Rất chi là vui vẻ. Thẩm Mộ Suy, ồ, một tiếng, rụi rụi mắt, không ngờ cô dễ bị lộ tẩy như thế. Cô bĩu môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng ngoài cửa sổ dịu dàng. Nơi đây khung cảnh thiên nhiên tươi tốt. Cây cối trù phú, ở đây người đã ít lại càng ít hơn. Ánh dương xuyên qua tầng mây rơi xuống, phủ lên những lớp ánh sáng vàng. Qua cửa kính ô tô, vừa hay cô có thể nhìn thấy người đàn ông đang lái xe. Sườn mặt sắc nét cùng bộ dạng chăm chú kia. Không nói lên lời là cảm giác gì. Thẩm Mộ Suy chỉ cảm thấy người đàn ông này đẹp trai quá. Có nhìn bao nhiêu lần thì cô vẫn thích như thế. Đúng rồi, đạo diễn nói với anh chưa? Du Tùy nhìn cô, nói gì em? Khóe mắt Thẩm Mộ Suy cười cong cong. Nói chuyện tụi mình hát ca khúc chủ đề. Nói rồi, Du Tùy đột nhiên cười. Em viết ca khúc luôn đúng không? Thẩm Mộ Suy có chút buồn rầu. Nhưng giờ em chưa có linh cảm gì hết. Không vội, Du Tùy bình tĩnh nói. Phim điện ảnh quay xong còn phải chế tác hậu kỳ rất lâu. Em từ từ làm. Cũng phải, việc viết bài hát phải có linh cảm cơ. Không phải cứ muốn là viết được đâu. Thật ra Thẩm Mộ Suy cũng chẳng vội. Cô sợ đạo diễn sốt ruột thôi. Nghĩ rồi, cô Du Tùy, hôm nay anh không có xuất diễn à? Yết hầu Du Tùy lên xuống. Chắc vậy, chỉ cần đạo diễn Tần không đột nhiên gọi anh thì không có. Nghe vậy, hai mắt Thẩm Mộ Suy sáng lên. Anh cúi đầu cười, nhìn phản ứng tự nhiên của cô gái nhỏ. Em định làm gì à? Thời gian buổi chiều và buổi tối đều là của em hết. Thẩm Mộ Suy chớp mắt ngẫm nghĩ một chút. Vậy em phải nghĩ thật kỹ mới được. Được, đều nghe em. Hai người đến khách sạn Xuân Sẻ. Sau khi vào thang máy, Thẩm Mộ Suy bỗng dưng nhớ tới một chuyện. cô âm thầm thận trọng liếc nhìn người đàn ông đang cầm hành lý giúp mình. Muốn nói lại thôi. Du Tỳ thấy hết những biểu cảm nhỏ trên mặt cô. Mỉm cười. Muốn nói gì với anh hử? Thẩm Mộ Suy nhấp môi. Kéo dài âm cuối nói. Anh có đặt phòng cho em không? Du Tỳ nhướng mày. Lúc này mới cúi đầu đối mặt vi cô. Anh híp mắt. Trầm giọng hỏi. Em muốn ở một mình à? Thẩm Mộ Suy. Cô sửng sốt. Cắn môi. Chẳng lẽ chúng mình ở chung một phòng? Thẩm Mộ Suy nén lại trái tim nhỏ bé đang nổi trống của mình. Tỏ vẻ kinh ngạc. Ồ, vậy à, cô nghĩ nghĩ. Đôi mắt trong veo nhìn về phía Du Tùy. Vậy em có quấy rầy anh xem kịch bản gì đó không? Du Tùy cong cong môi. Nhìn tia giảo hoạt trong mắt cô. Có, Thẩm Mộ Suy. Sao lại không giống trong tưởng tượng của cô vậy? Cô dừng một chút, nhỏ giọng phản bác. Em không làm gì cũng quấy rầy anh sao? Em bảo đảm em sẽ câm như hến ý. Du Tùy nhìn vẻ cứng nhắc trên mặt cô. Khom lưng ghé bên tai cô bổ sung. Vẫn sẽ. Anh gần sát bên tai Thẩm Mộ Suy. Cúi đầu buông xuống một nụ hôn. Chỉ cần em ở đây. Anh chẳng thể quan tâm được gì khác nữa. Thẩm Mộ Suy ngẩn ra. Trái tim đột nhiên nhảy lên. Cô ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn Du Tùy. Du Tùy thong thả ung dung bổ sung một câu. Em không biết sức ảnh hưởng của em đối với anh lớn thế nào đâu. Một khi Du lão sư nói lời âu yếm chắc chắn có thể ngọt chết người. Vành tai Thẩm Mộ Suy hơi hơi phiếm hồng. Có chút ngượng ngùng chớp chớp mắt. Ồ, cô kìm chế để khóe miệng mình không cong lên. Vui không nói lên lời. Du Tùy giả vờ không thấy cảm xúc vui vẻ trên mặt cô. Thấp giọng cười. Tới rồi. Khách sạn lúc này không có bao nhiêu người. Hai người một trước một sau vào phòng. Tổ đạo diễn vẫn như trước đặt phòng tốt nhất khách sạn cho anh. Nhưng chắc chắn không so được với khách sạn trong thành phố. Nhưng Du Tùy đã ở đây lâu. Cái loại cảm giác quen thuộc này làm cô cảm thấy an tâm. Du Tùy cất hành lý. Quay đầu lại nhìn cô. Mệt không em? Thẩm Mộ Suy gật đầu. Em hơi buồn ngủ, nhưng cũng hơi đói. Du Tùy bật cười. Vậy ăn trước rồi ngủ. Vâng ạ, sau khi đặt đồ ăn, Thẩm Mộ Suy gửi tin nhắn cho Lý Lộ và Cố Thư. Thông báo đã đến nơi bình an. Thế mà Lý Lộ không nói gì nhiều. Chỉ bảo cô chú ý an toàn. Cố Thư, nhìn tin nhắn Cố Thư gửi tới. Thoát cái vành tai Thẩm Mộ Suy đỏ lên. Người này thật là, lúc nào cũng trêu chọc cô. Du Tùy bước từ phòng tắm ra thì thấy cảnh này. Sao mặt em lại đỏ thế? Hả? Thẩm Mộ Suy giật mình, tay run lên ngẩng đầu nhìn anh. Di động cầm không chắc bị cô ném ra ngoài. Du Tùy, anh cúi đầu nhìn di động nằm dưới chân mình. Khom lưng nhặt lên, mà màn hình di động lúc này vẫn còn sáng. Trời đất chứng giám, Du Tùy thực sự không muốn thấy tin nhắn riêng tư của bạn gái đâu. Nhưng vừa nhặt lên thì điện thoại lại rung mạnh một cái. Anh vô ý cúi đầu nhìn thấy đoạn tin nhắn của Thẩm Mộ Suy và Cố Thư tự nhiên nhảy ra trước mặt mình. Du Tùy bỗng dưng đứng bất động. Thẩm Mộ Suy vừa đứng dậy từ sofa lập tức đối mặt với một đôi mắt sâu thăm thẳm. Cô vô thức cắn môi. Nói lảng sang chuyện khác. Màn hình điện thoại em vỡ rồi à? Mắt Du Tùy tối đi. Yết hầu lên xuống. Không phải. Anh đưa điện thoại cho cô. Dặn dò. Cầm chắc nào. Thẩm Mộ Suy, cô, à, một tiếng, nhìn màn hình di động tối đi. Nghĩ thầm có lẽ Du Tùy cũng không nhìn thấy đâu. Vừa nãy cô thực sự không để ý xem màn hình có sáng hay không. Lấy được di động về, Thẩm Mộ Suy cũng không dám nói ba xàm ba láp với Cố Thư nữa. Đến mức tin nhắn gõ giờ cũng bị cô xóa đi. Sắc mặt Du Tùy vẫn như thường. Cô vội vàng đi rửa mặt thay đồ. Cơm trưa cũng giao đến rồi. Hai người im lặng ăn xong. Thẩm Mộ Suy buồn ngủ ngay. Du Tùy không có gì khác lạ. Giơ tay xoa xoa đầu cô. Đi ngủ đi. Thẩm Mộ Suy nhìn anh. Anh không ngủ với em hả? Du Tùy dừng một chút. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô. Muốn anh ngủ với em à? Muốn ạ. Dưới sức ép của ánh mắt anh. Thẩm Mộ Suy vô cùng thành thật. Cô giơ tay ôm Du Tùy. Cẩn thận mà cọ cọ làm nũng. Ngủ với em một lát thôi được không anh? Tuy rằng, khả năng cũng không chỉ là một lát. Du Tùy cúi đầu cười. Hôn lên má cô dỗ dành. Được, sau khi nằm trên giường, Thẩm Mộ Suy lại không buồn ngủ nữa. Cô nhìn người đàn ông đang vòng tay ôm mình. Trong đầu bỗng dưng hiện lên đoạn đối thoại vừa rồi với Cố Thư. Cố Thư hỏi cô, hiến thân thành công không? Cô trả lời thế nào? Cô nói còn chưa, ăn cơm no rồi tính. Là một người phụ nữ trưởng thành và táo bạo, Cố Thư đã cho Thẩm Mộ Suy không ít chú ý, cái gì mà nếu Du Tùy không muốn. Cô liền bá vương ngạnh thượng cung, vân vân mây mây, đọc mấy lời cô ấy nhắn. Đến giờ Thẩm Mộ Suy còn thấy mặt mình nong nóng. Không hợp không hợp, nhưng mà nghĩ lại thì cô lại thấy hình như không có gì không hợp cả. Họ vốn là một cặp cơ mà, có làm gì thì cũng hợp lý thôi. Đúng không? Trai gái yêu nhau vốn là bình thường. Cô nghĩ đến đó, lăn qua lộn lại, Du Tùy nắm tay thật chặt, giọng khàn khàn, chưa buồn ngủ à? Thẩm Mộ Suy hơi kinh ngạc, buồn ngủ, nhưng mà không ngủ được. Cô nghĩ, nương theo ánh sáng mỏng manh ngoài cửa sổ xuyên qua bức màn. Ôm Du Tùy cọ cọ làm nũng, cảm thấy hơi phấn khích. Du Tùy nhéo mặt cô, mở mắt ra nhìn, sao lại phấn khích? Thẩm Mộ Suy chớp chớp mắt, vô tội nhìn anh. Không biết, hình như tự nhiên phấn khích. Cô cũng nói không nên lời. Du Tùy, một tiếng, nhìn mặt cô đỏ bừng. Buổi chiều em muốn ra ngoài chơi không hửm? Thẩm Mộ Suy kinh ngạc. Không hiểu sao anh lại chuyển đề tài nhanh như vậy. Cô nghĩ một chút, tùy đi, nằm chơi trong khách sạn cũng khá tốt. Ăn ăn uống uống ngủ ngủ. Bỗng dưng anh kêu cô. Ngủ ngủ, Thẩm Mộ Suy sửng sốt. Kinh ngạc nhìn anh, cô hỏi, sao anh, ánh mắt Du Tùy sáng quắc nhìn cô, cọ cọ chóp mũi cô, nói chuyện với Cố Thư rất vui vẻ hả, Thẩm Mộ Suy, đúng, một tiếng, trong đầu như có pháo hoa nổ tung, cô trợn tròn mắt nhìn Du Tùy, ấp úng nói, anh thấy rồi à, Du Tùy, một tiếng, đôi môi cọ qua má cô, lại mút tới vành tai. Nhỏ giọng hỏi, mấy vấn đề đó anh có thể trả lời thẳng với em mà. Anh dừng một chút, em không cần thảo luận với Cố Thư. Thẩm Mộ Suy, má và cổ cô thoát cái đỏ bừng. Có chút cảm giác ngại ngùng không nói nên lời. Cô há miệng thở dốc, định giải thích ngày thường cô không như thế đâu. Anh nghĩ đến mấy lời khi nãy cô gái nhỏ nói chuyện với bạn. Động tác trên môi không khỏi mạnh thêm. Thẩm Mộ Suy một tiếng. Vừa định nâng tay ngăn cản đã bị Du Tùy đè lại. Người đàn ông đè lên người cô khiến suy nghĩ của cô rối tung lên. Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như cô nghe thấy giọng anh dỗ dành cô. Đau thì cắn anh, đôi mi Thẩm Mộ Suy run khẽ, chủ động đến gần anh. Sau đó, suy nghĩ của cô càng rối hơn. Thậm chí cô không thể tập trung nhớ lại cuối cùng mình và Cố Thư đã nói gì với nhau mới khiến người đàn ông này không kiểm soát bản thân được nữa. Cuối cùng, Thẩm Mộ Suy cảm thấy như thể mình bị đặt trên một con thuyền. Thuyền dập dềnh trôi nổi làm cô không tìm thấy bến bờ. Hương gỗ nơi anh vương vấn trên người cô, khiến cô sa vào trong đó. Thỉnh thoảng lúc cô mở mắt ra, cô giống như chỉ thấy chút ánh sáng mong manh chiếu qua kẽ hở trên bức rèm. Hơi chói mắt, có phần khiến cô nhìn không rõ. Đến cuối cùng, cô đã quên mất Du Tùy đã làm những gì. Cô chỉ nhớ, cơ bản là tiếng hít thở lúc người đàn ông sát lại gần mình nặng nề trầm khàn hơn tất thảy những lần trước đó. Đôi tay rắn chắc của anh, mùi hương trên người anh khiến Thẩm Mộ Suy chìm đắm. Hai người cùng nhau sa vào thế giới chỉ thuộc về họ. Không thể tự thoát khỏi được nữa. Cả buổi chiều Thẩm Mộ Suy không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Đôi mắt xinh đẹp của cô ướt đẫm. Ánh nước đong đầy trong mắt khiến người khác không thể nào kiềm chế được. Âm thanh vỡ vụn rơi vào tai Du Tùy. Khiến anh mất khống chế. Thật lâu sau, Thẩm Mộ Suy mới thở lại được. Cô gối đầu lên cánh tay anh. Nhắm mắt lại, Du Tùy cúi đầu. Nhìn gương mặt cô đỏ hồng. Khàn giọng nói, ngủ ngủ, giọng Thẩm Mộ Suy nghẹn lại, nói chuyện cũng phải cố hết sức. Cô ôm chặt Du Tùy, theo vô thức kiếm tìm vị trí an toàn. Yết hầu Du Tùy lên xuống, nhìn động tác vô thức của cô, kề sát tai cô hỏi nhỏ, được không em? Thẩm Mộ Suy sững sờ, gương mặt ửng hồng, đối diện ánh mắt âm trầm của người đàn ông. Cô, một tiếng yếu ớt, còn được, vừa dứt lời, người đàn ông nhướng mày hôn lên khóe môi cô. Thật không? Cô buột miệng thốt ra, thể lực em còn tốt đấy chứ? Du Tùy dừng một lát, ngón tay thon dài quấn lấy tóc vén ra sau tai. Không có lòng tốt khen. Là rất tốt. Anh cúi đầu, không cho Thẩm Mộ Suy có thời gian từ chối. Vậy thêm lần nữa nào. Thẩm Mộ Suy, túm lại là cả chiều Thẩm Mộ Suy không thể bước khỏi giường. Mà cũng không đúng, phải nói là cô không thể bước khỏi phòng khách sạn chứ. Vì một câu, thể lực tốt, mà Du Tùy phải hao tâm tổn trí vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cô. Từ giường đến phòng tắm rồi trên sofa. Sau đó người đàn ông không học tự hay lúc nào cũng có tỉ chỗ để hành sự, lên rồi lại xuống rồi lại lên, cả một buổi chiều Thẩm Mộ Suy đã hiến thân, đến tận cùng thỏa mãn. Nó cũng chứng minh từ một góc độ khác rằng, bạn trai cô ở phương diện nào đấy thật sự rất đỉnh. Beta có lời muốn nói, ai biết đây là chương hát đâu, Mị vừa ăn tối vừa beta đó, là vừa ăn. Cẩu, lương, vừa, ăn, cơm, tối đó hu hu hu, cách chương.